One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, đối luyện. Canh, 4, cầu đậu, chương 165, đối luyện. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 165, đối luyện. Canh, 4, cầu đậu, thao trường trên mặt đất, đều lưu lại từng cái tươi dấu chân máu. Khalifa vẫn kiên trì, nhìn về phía trước kia lảo đảo đồng bạn. Mỗi người, ngoại trừ Kaku bên ngoài, nghĩ muốn xong thành huấn luyện như thế nhiệm vụ, đều là phi thường gian nan. Tiến vào cùng Miu chiến đấu, trên cơ bản mỗi cá nhân trên người đều có tổn thương. Mà Kaku tổn thương thì tương đối nhẹ, cho nên nhiệm vụ này lượng với hắn mà nói, cũng không là vấn đề. Một vòng lại một vòng, Luchi hai mắt có chút mơ hồ, thân bên trên truyền đến kia cỗ cảm giác đau đớn, để hắn không nhịn được muốn nằm xuống, nhưng ý chí kiên cường lực, nhưng lại không cho phép chính hắn nằm xuống. Zia Bully kéo phần bụng vẫn có máu tươi chảy xuôi. Sắc mặt của hắn tái nhợt, vẫn huấn luyện, Hùng Sư Kumadori, Âm Không Fukuro, Bluno bọn người, cũng đang kiên trì, đặc biệt là Âm Không Fukuro, chính diện nhịn Miu một quyền, trực tiếp đánh cho nội tạng đều được suýt nữa lệch vị trí. Hắn so tất cả mọi người thương thế đều còn nghiêm trọng hơn, cửu tứ số không. Chỉ là, hắn cũng còn đang kiên trì. Cứ việc mí mắt nặng dị thường, kiên trì, Luchi thở sâu, cắn răng, tiếp tục kiên trì, Bluno ngã xuống, ý chí lực chống đỡ lấy hắn lần nữa đứng thẳng lên. Âm Không Fukuro đã ngã xuống chí ít 5 lần, nhưng hắn lại không có lần nữa lâm vào hôn mê trong trạng thái. Tại ánh nắng bạo chiếu phía dưới, bọn hắn huy sái lấy mồ hôi, làm cái này tàn khốc huấn luyện. Như đổi lại người bình thường, đã không thể chịu đựng được ngã xuống đất không dậy nổi. Ngoại trừ huấn luyện lượng bên ngoài, còn có nhất vấn đề khó khăn không nhỏ liền là mỗi người bọn họ thương thế vấn đề. Khalifa mặc dù không có tham dự chiến đấu, nhưng nàng là chân trần. Cho nên, chạy cất bước đến, mỗi một bước, đều sẽ cho nàng mang đến không phải bình thường. Kia tê tâm liệt phế thống khổ. A, Khalifa không thể chịu đựng được, trên mặt che kín mồ hôi, tính cả kia một trương tinh xảo dung nhan, đều bị mồ hôi ngăn che ở. Thật dài lông mi, thẩm thấu mồ hôi đi vào, để cặp mắt của nàng trở nên nóng bỏng nhói nhói, khó mà chịu được thống khổ. Nàng không tự chủ được kêu một tiếng, sắc mặt tái nhợt, Kaku song thành 80 vòng tả hữu. Hắn là nhanh nhất người kia. Cuối cùng, 100 vòng xong thành công. Kaku trở lại Miu trước mặt. Thở hồng hộc, sắc mặt đỏ lên. Duy vì đứng yên tư thế. Không có nhanh chóng ngồi dưới đất. Vận động dữ dội về sau. Lập tức nằm xuống. Toàn thân liền sẽ rút gân. Đặc biệt là bây giờ bọn hắn nặng nề như vậy huấn luyện. Huấn luyện viên, ta song song rồi. Kaku đại khái hòa hoãn 2 phút đồng hồ tả hữu mới có rảnh rút ra khí lực, nhìn qua Miu, bẩm báo nói, ta biết. Miu gật đầu, nhìn qua Kaku kia nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, khóe miệng hơi vểnh, đạo, đã ngươi so với bọn hắn hoàn thành huấn luyện phải nhanh. Như vậy, tự nhiên phải có ban thưởng. Thật sao? Kaku hai mắt lấp lóe, chỉ là... trong lòng luôn cảm giác có chút không ổn, lui về sau nửa bước, kinh nghi nói, huấn luyện viên, ban thưởng gì, ta có thể hay không đừng? Đương nhiên không thể, ngươi hoàn thành như thế ưu việt, khẳng định phải có ban thưởng. Miu lắc đầu, nói, đó là cái gì ban thưởng? Kaku bờ môi trắng bệch, hỏi dò, cùng ta đối luyện, tiếp tục chiến đấu. Miu mặt không biểu tình, từ sát trên ghế đứng lên, chậm rãi mở miệng, cái này, Kaku hai mắt trừng lớn, cổ họng khô chát chát. Đạo, huấn luyện viên, thế nhưng là ta vừa mới huấn luyện hoàn tất. Cái này không tốt lắm đâu. Ta cũng không phải là đối thủ của ngài a. Ngươi lại nhìn xem ngươi đồng đội. Miu chỉ vào trên, bãi tập CP9 đám người. Nói, nghe vậy, Kaku thuận mắt nhìn lại. Thấy được bao quát Luchi ở bên trong. Đều chật vật vì huấn luyện mà bôn ba. Biểu lộ thống khổ, trên mặt đất đều hiện đầy máu tươi. Đây là Zabra chảy xuống. Còn có đỏ tươi dấu chân. Đây là Khalifa đi chân đất vết thương. Mỗi người đều bị thương. Duy chỉ có ngươi không có có thụ thương. Cho nên, huấn luyện của bọn hắn lượng. Trên thực tế, so ngươi muốn chìm nặng hơn nhiều. Ngươi minh bạch sao? Miu vẫn bình tĩnh. Tiếp tục nói. Lập tức, Kaku cắn răng. Trịnh trọng gật đầu nói. Ta đã biết. Huấn luyện viên, tới đi. Được. Miu bước chân khẽ động. Thân ảnh biến mất tại Kaku trước mặt. Một giây sau, hắn xuất hiện tại Kaku bên cạnh. Một cước đá ra, kinh khủng một cước, không mang theo bất kỳ dừng lại gì. Kaku cũng còn chưa phản ứng. Cũng cảm giác được, một cỗ cường hoành khí lưu từ chính diện vị trí cuốn tới. Hắn muốn né tránh, nhưng là, huấn luyện nặng nề cảm giác. Bao phủ toàn thân, hắn không cách nào né tránh. 100 vòng huấn luyện, để thân thể của hắn các phương diện đều thấp xuống năng lực phản ứng. Cho nên nói, một kích này, Miu không có toàn lực bộc phát, nhưng vẫn để Kaku không cách nào né tránh. Oanh, một cước trúng đích Kaku phần bụng, đem đối phương trực tiếp đánh bay mười mấy mét, va chạm trên vách tường. Lúc này mới ngã xuống mặt đất ho khan, miệng phun máu tươi, mười phần chật vật, lại đến, chiến đấu, không bị đánh, sao có thể xem như chiến đấu. Miu bước chân khẽ động, thân ảnh trôi nổi không chừng, giống như quỷ mị, xuất hiện lần nữa thời điểm, đứng tại Kaku bên cạnh, mà Kaku té quỵ dưới đất, ôm bụng, khổ không thể tả, oanh. Miu không mang theo lưu tình chút nào, lại một cước đá ra, đem Kaku đạp bay ở trên trời mười mấy mét, sau đó rơi xuống mặt đất, ném ra một cái to lớn vô cùng hố. Một màn này đã rơi vào Momonga cùng Spendum trong mắt của hai người. Hai người đều không hẹn mà cùng nhìn nhau, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc đều là sợ hãi. Miu phương thức huấn luyện thật sự là xung kích huấn luyện của bọn hắn quan niệm. Cái này cũng không giống như là đang huấn luyện, mà là tại giết người a. Đã thụ như thế thương thế nghiêm trọng, nhưng vẫn bị tiếp tục tiến công. Cái này rõ ràng là muốn giết người tiết tấu. Spendum khóe miệng khẽ nhúc nhích, run giọng nói, Momonga trung tướng, đã đây là ngươi hải quân bản bộ trung tướng. Ta nghĩ... từ ngươi đi ngăn cản hắn việc ác, tương đối tốt đi, không không không, Momonga mồ hôi lạnh trên trán bão táp, liền vội vàng lắc đầu nói, Spendum tiên sinh, ngươi đến từ tại chính phủ thế giới, Miu trung tướng nhất định sẽ nể mặt ngươi, ngươi có thể đi để hắn hơi cải biến một chút huấn luyện phương thức. Ta từ trên tinh thần, ủng hộ ngươi, ngươi nhất định có thể làm, không tốt a. Đây là các ngươi hải quân trung tướng. Ta đi nói lời. Có chút qua ý ba. Bảy không đi a. Tựa như là đối huấn luyện của hắn có ý kiến đồng dạng. Ta đây là tuyệt đối không thể làm như vậy. Hoàn toàn liền là phá hư chính phủ thế giới cùng hải quân quan hệ a. Spendum toàn thân lắc một cái. Lúc này lắc đầu. Tiếp tục nói. Oanh. Lại một tiếng vang thật lớn. Momonga cùng Spendum hai người ngây ngẩn cả người, bờ môi phát run, Kaku liền ngã ở trước mặt bọn họ, bị đánh đến gọi là một cái thảm a. Hai người các ngươi đi xa một chút, đừng vướng bận, Miu bình tĩnh nhìn lướt qua Momonga cùng Spendum, thản nhiên nói, trong chốc lát, hai người động tác tương tự độ đạt tới 90% trở lên. Bọn hắn liền vội vàng gật đầu. Trả lời đều nhất trí. Đúng đúng đúng, Mưu Trung tướng nói rất đúng. Nơi này nhưng không phải chúng ta có thể quấy rầy. Chúng ta cái này đi địa phương xa một chút, không trở ngại huấn luyện của ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.